Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, U Lê Hải Thiên Tôn Đậu Người. Hỏi chấp niệm trở lại quê hương nơi nào? Chân linh quỳ gối trong biển, đối với thuyền gỗ bên trên, người, không ngừng lễ bái. Hắn thần sắc bi thương, miệng không thể nói, lúc này bất quá là một đạo chấp niệm không đi. Bám vào chân linh phía trên hiện ra mà thôi. Người đưa đò mở miệng, có chuyện gì lời nói, người lại nói. Thoại âm rơi xuống, cái kia chân linh chợt miệng nói tiếng người, bi thương nói: Thiên tôn, cầu thiên tôn đem cái này phúc báo trả lại cho ta nữ nhi đi. Nàng thành tiên đạo, trong đó hung hiểm, nếu như là cùng ma nhân đánh nhau chết đi, thế này phúc báo diệt hết, không còn tiên đạo chân linh, vậy liền không còn đời sau, mất ký ức quá khứ, trở thành một cái khác sinh mệnh. Cầu thiên tôn khai ân, cầu thiên tôn khai ân a. Người đưa đò cầm trong tay lâu dài tương nhét vào thuyền gỗ bên trên. Đối cái kia mục công chân linh nói, nguyên bản ngươi nhập U Minh Hải, cái này chân linh bên trên chấp niệm tán đi, chân linh liền coi như là lấy lại thiên địa, lại hóa những sinh linh khác. Dưới mắt có người bỏ qua chính mình khí vận vì ngươi đổi lấy một cái đời sau. Đây chính là có thể so tiên ma chuyển thế đãi ngộ. Ngươi thế mà không nên a. Tiên ma chết, chuyển thế còn có thể có trí nhớ kiếp trước, chỉ là bị phong tồn. Các loại chính bọn hắn tiên ma hai đạo người đến độ dốc lòng tu hành mấy năm liền có thể quay về đại đạo. Ngươi lần này chuyển thế, lại là có đăng lâm tiên ma hai đạo khả năng. Lùi một vạn bước, chính là tiên ma vô vọng, ngươi cũng có thể đi vào thần đạo, bảo hộ một bên bình an, hưởng một phương hương hỏa cung phụng. Mục tông chân linh cầu khẩn, ta thà rằng không cần cái này đãi ngộ, chỉ cầu thiên tôn đem này phúc báo trả lại cho ta nữ nhi. Ta mục du chính là làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp thiên tôn đại ân. Ha ha ha ha, người đưa đò chợt cười ha hà. Hắn thấy lại hướng mục công chân linh lúc, cặp mắt kia bên trong mang lên nộ ý. Một thoáng thời gian, U Minh biển lớn bị tách ra, phía dưới chính là vực sâu không đáy, đen ngòm, nhìn không thấy cuối cùng. U Lê Chi Hải phá vỡ vạn trượng, mục công toàn thân run rẩy, đầu lâu thấp, không dám thở mạnh hơn nửa phần, âm trầm lời nói theo người đưa đò trong miệng nói ra. Mục du, ngươi cho rằng ta nơi này là đầu đường bán vườn rau mới sao? Còn có thể cò kè mặc cả, làm trâu làm ngựa, ta chỗ này không cần trâu ngựa. Nơi này là U Minh Hải, là chư thiên luân chuyển, vạn triệu sinh linh vãng sinh chỗ. Người đưa đò lạnh lùng nói, đẩy tới đẩy lui, ta chỗ này cũng không phải ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Mang theo phúc báo chuyển thế đi thôi. Lời nói vừa ra, U Lê biển lớn lập tức nhấc lên vạn trượng sóng cả. Trong đó vô số chấp niệm hóa ra, tiên ma nhân thích, ngàn vạn sinh linh cùng nhau quát, mục du, chuyển thế đi thôi. Mục du sắc mặt lập tức đại biến, hắn hoảng sợ nói, thiên tôn, thiên, siêu một tiếng, cái kia chân linh bị một đạo sóng biển cuốn đi, đầu nhập phương xa một chỗ hải nhãn, chuyển thế đi đầu thai. Người đưa đò nhìn xem cái kia hải nhãn khép kín, bốn phía u minh sóng lớn thối lui, trong bàn tay hắn lưu chuyển một tia sáng choáng, hắn nhìn một chút, tiện tay ném một cái kia quang đoàn trực tiếp rơi vào thuyền gỗ, sau đó một cái trong thùng gỗ. Người đưa đò vẽ lên thuyền mái chèo, nửa cười nửa than thở, tụng ra thơ đến, đại mộng du dương sinh hạ giới, một có thể thành cười một có thể bi, U Lê không phải vô tình, từ bước tam sơn an giấc nghìn thu thời gian, thuyền gỗ ung dung, tại U Hải bên trong chìm nổi, dần dần che kín sương mù bên trong, không còn thân ảnh, tế thiên đài bên ngoài. Mục tầm nhạn rời đi, chân trời kim che rơi xuống, cùng nàng khí tức cùng nhau bốc lên. Đến tận đây bát cốt hóa chín, chín cốt lại thành ngũ tinh, phá cảnh thành tiên. Lý Tịch Trần gật đầu, trong nội tâm nghiệp chướng phá vỡ, từ đó lại không lo lắng, vẻn vẹn lưu một tia phàm thế chấp niệm, trong đó chân ý chính là không quên chính mình xuất sinh phàm trần. Cho nên lòng có ràng buộc, cùng tiên đạo bên trong thẳng tiến không lùi. Khương Hồ nghe được cổ quái, sư đệ, lời này của ngươi nói không đúng, đã có sở khiên vấp, thì tính sao thẳng tiến không lùi. Lòng có chỗ niệm, tất có suy nghĩ, tự có suy nghĩ, tất có mong muốn, đã có chỗ nguyện vọng, vì đạt thành này nguyện vọng, tất nhiên thẳng tiến không lùi. Lý Tịch Trần lời nói âm vang, Khương Hồ trầm mặc, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ, có chút đạo lý, bất luận tiên đạo hay là ma đạo, hoặc là thần đạo đều giảng cứu tuyệt vọng, nếu muốn tại một đạo bên trong đi được càng xa, như vậy thì nhất định phải không có nỗi lo về sau. Phàm thế người, tựa như mỗi một năm thu nhập cung trong đệ tử, bọn hắn đều có cha mẹ người thân tại thế. Như vậy trần duyên đoạn không được, vì vậy trong vòng trăm năm, bọn hắn vẫn như cũ muốn cách mỗi năm năm gặp một lần cha mẹ người thân. Đợi cho trăm năm về sau, phụ mẫu qua đời, như vậy bọn hắn trần duyên tự nhiên đoạn đi, trong nội tâm lại không lo lắng, nhưng phải đại đạo chân ý. Khương Hồ nghĩ nghĩ, đối Lý Tịch Trần nói, sư đệ, ngươi nhập kiếm tù cốc phía trước lại là chỗ nào bách tính? Ta a, rất xa, xa tới ta đã không nhớ ra được về nhà đường. Lý Tịch Trần hơi hơi trầm mặc, sau đó mở miệng yếu ớt, lời nói kia bên trong đều là đối với cố hương quyến luyến. Chỉ tiếc, chính mình không được đạo trước đó, sợ là không trở về được nữa rồi. Ta sẽ trở về, cuối cùng sẽ có một ngày. Dù là biển cả thành bụi, đạo hóa tóc vàng, tóc đen làm ngân bướm bay bay, ta cũng sẽ trở về. Khương Hồ lắc đầu, cổ quái nói, sư đệ, lời này của ngươi nói, tựa như là vĩnh viễn không thể quay về một dạng. Cần biết, chính là ngươi cố hương tại khoảng cách Thái An Châu xa nhất thứ hai Châu Lê Dương Châu. Chỉ cần ngươi tu thành thần nhân, lui tới cũng không cần nửa năm quang cảnh, điểm ấy thời gian, đối với chúng ta mà nói, bất quá là một cái búng tay mà thôi. Lý Tịch Trần đối với Khương Hồ cười cười, có lẽ vậy, có lẽ vậy, các vị, chúng ta cần phải đi. Thất tiên lái đám mây, tại Ngụy Vương cùng Mạnh Khương Mạnh Tuân nhìn chăm chú bên trong rời đi. Ngụy Vương tằng hắng một cái, phốc phun ra máu đến, lại là vừa rồi cũng không vận dụng ba khí hộ thể. Dùng huyết nhục chi thân thụ mục tầm nhạn một trường, phụ vương, Mạnh Khương nâng Ngụy Vương thân thể, hậu giả khoát khoát tay, quay đầu đối Mạnh Tuân nói, truyền ta ý chỉ, sau ba ngày, đối mục du, lấy vương công chi lễ một lần nữa hạ táng, từ đây nhân quả thanh toán xong. Ta cũng không còn thiếu hắn cái gì. Ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy nơi xa. Ánh mắt phức tạp. Cuối cùng ung dung thở dài. Mục Du, ngươi sinh ra nữ nhi tốt. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngụy Triều mọi việc tạm thời buông xuống. Trước đó thất tiên rời đi. Ra Lạc Lương Thành. Bỗng nhiên Chu Kỵ nghĩ tới một chuyện. Đối Lý Tịch Trần nói. Ta nói Tịch Trần. Trước đó cái kia ngũ trần quỷ nhân là có 5 cái không sai a. Lý Tịch Trần gật đầu. Tính cả Liễu Tùy Phong túi ra bề ngoài, nên là 6 cái. Cái này chính là thân thể lục tặc, nhãn khán hỉ, nhĩ thính nộ, thiệt thường tư, tị khưu ái, ý kiến dục, thân bản yêu, tăng thêm thân thể hồn phách, chính là thất khiếu nghiệp chướng. Chu Kỵ nhíu mày. Suy tư ngói, giết nhãn khán hỉ, chém nhĩ thính nộ, diệt ý kiến dục, Liễu Tùy Phong cùng thân bản yêu bị 4 vị nhân tiên diệt sát. Cái kia còn lại 2 cái đi nơi nào? Nguyễn Thư Lăng yếu ớt mở miệng, Nên là, cái kia Nhãn Khán Hỷ thẳng hướng mục sư tỷ lúc, mượn sương mù bỏ chạy đi. Không vội, các nàng hẳn phải chết. Lý Tịch Trần nói, ta sớm tại Lạc Lương Thành bên ngoài chôn trên 100 khỏa ất mộc thần lôi. Theo Phụng Thiên nói tới lúc, vòng quanh Lạc Lương Thành một vòng, ất mộc thần lôi không đúng phàm nhân phát động. Hai người bọn họ quỷ nhân toàn thân đều là tam trọc khí. Đi không ra khỏi thành liền sẽ bị tạc chết. Hắn bên này nói xong, Lạc Lương Thành bên ngoài, một thiếu phụ cùng một hài đồng đi ra cửa thành, thừa dịp hỗn loạn thoát ly. Thiếu phụ kia cười cười, nói, xem như trốn ra được. Lời nói xong, nhưng lại sầu mi khổ kiểm. Có thể Liễu Tùy Phong cũng đã chết, chúng ta làm sao bây giờ? Hài đồng hừ hừ, không còn thao túng. Trời đất bao la, đi nơi nào không tốt. Chẳng lẽ người chỉ muốn cả một đời duy trì quỷ nhân hình thái? Dĩ nhiên không phải. Nói như vậy, đi trước tìm nơi yên tĩnh tu hành. Thôn phệ hồn phách, thiếu phụ không có gì chủ kiến. Hài đồng gật đầu, không tệ. Cho nên chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Đừng bị ngũ trần ma nhân lại bắt về. Hắn nói xong bước ra một bước. Chợt, phía dưới một trận tiếng sấm lóe sáng. Hài đồng lúc này sững sờ. Sau một khắc, cuồn cuộn sinh mệnh khí tức liền đem hắn thôn phệ. Mấy viên ất mộc thần lôi nổ vang, trực tiếp đem nàng nhị quỷ tại chỗ xé nát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,